Đấu chiến cuồng chiều, chương 89, tài trợ 2, góc truyện audio.com, thành phố Hải Lan Tiền Thị Tập Đoàn, bản nhân Tiền Quảng, mập mạp cười tủm tỉm nói, khi hắn nói chuyện mắt sẽ nheo lại thành một khe hở. Hải Lan, các ngươi tính ở Thiên Kinh, Mã Đông đương nhiên rõ ràng, bất cứ thế lực nào thời điểm làm ăn vượt thành thị đều phải vuốt xuôi quan hệ các phương diện. Đi con đường chính quy. Bình thường đều phải tài trợ anh hồn học viện địa phương. Để đạt được ủng hộ trên chính trị, dung nhập thành thị địa phương, làm chút làm ăn nho nhỏ, tập đoàn tính mở một cái tuyến đường vận tải nhỏ, Thiên Kinh thành là trung truyền, Mã xã trưởng có hứng thú không? Mập mạp cười nói, trên mặt Mã Đông cũng tràn đầy nụ cười, nhưng trong lòng lại là không ngừng đi dạo, làm vận tải. Thời đại này đều là những kẻ không dễ trêu chọc, lợi nhuận rất lớn, phiêu lưu cũng rất lớn, đối phương tựa như muốn ở Thiên Kinh thành tìm đồng bạn hợp tác. Chi nhánh Assassin gia tộc không thể nghi ngờ là cái lựa chọn không tồi. Ta hiện tại vẫn là học sinh, loại chuyện này, từ từ nói chuyện, trước mắt mà nói, Tiền lão ca chuẩn bị tài trợ kỳ ba xã chúng ta bao nhiêu? Ngươi muốn bao nhiêu? Tiền Quảng trực tiếp hỏi. CSF lần này, danh ngạch tập huấn học viện, xã đoàn chúng ta đã chiếm 4, thánh, tài quyết biết không, xã đoàn số 1 học viện chúng ta trước kia đó, kết quả mấy ngày hôm trước chiến một trận với kỳ 3 xã chúng ta, bị chúng ta đánh cho quên cả phương hướng, phó xã trưởng của bọn họ trực tiếp bị chúng ta bắn nổ. Hiện tại vẫn còn nằm ở trong bệnh viện, Mã Đông nước miếng tung bay. Glory, xếp hạng nhất trong đặc chiêu sinh học viện Thiên Kinh năm nay. Học viện tốn rất nhiều sức mới lấy được, một chiêu tiêu diệt thánh, tài quyết Adam, siêu cấp người mới, hơn nữa chẳng những thực lực mạnh, bộ dạng còn đẹp trai, người ngoài mê, chỉ một người này, ngài không cho 8 vạn 10 vạn thì thật xấu hổ nói đến tài trợ. Con có Emily đây chính là vụ làm ăn lớn lần đầu tiên trong đời. Mã Đông tinh thần phấn chấn, miệng lưỡi lưu loát, người vẫn là trực tiếp nói cái giá đi, mập mạp cũng say rồi, tài trợ cái xã đoàn học viện, gã này cho rằng mình buôn người sao, nếu không phải hướng về xã đoàn này có chút tiềm lực. Cộng thêm Emily cũng ở đây, hắn sẽ ở chỗ này nghe gã này khoe khoang, hắc hắc, vẫn là huynh đệ dứt khoát, vậy ta cũng sẽ không nhiều lời. Cho ngươi cái đóng gói thân tình giá nhảy lầu. 20 vạn, Mã Đông nói, mập mạp thiếu chút nữa đã phun đầy mặt Mã Đông. Hoa hồng đen xã đoàn kia trước cửa các ngươi. Người ta một trong 4 đại xã đoàn. Cháu gái hiệu trưởng làm xã trưởng. Còn đặc biệt tất cả đều là mỹ nữ. Một năm phí tài trợ cũng mới 20 vạn. Người xã đoàn mới này đã hỏi ta đòi 20 vạn. Ngươi nghĩ ta là lợn sao? Hiển nhiên tên béo nào đó không phải kẻ ngốc, có câu là, núi không ở cao, có tiên thì linh, xã không ở lớn, có tinh sẽ nổi, Mã Đông lôi ra một câu cổ văn, cảm khái ngàn vạn, huynh đệ, ngươi vừa nhìn đã biết là người tinh mắt, kỳ ba xã chúng ta vượt qua hoa hồng đen chỉ là chuyện trong phút chốc. Hơn nữa, hoa hồng đen đã có chủ, nếu không ngươi cũng sẽ không đến chỗ ta, huynh đệ, ta cũng không gạt ngươi. Đây là gia tộc cho ta lịch luyện, ta cũng rất khó khăn, vẻ mặt mập mạp khổ sở nói, ta thực không làm bộ làm tịch với ngươi, vốn ta dự tính 7-8 vạn cũng không sai biệt lắm. Cảm thụ thành ý huynh đệ, ta đem vốn gốc cũng lấy ra, một câu thôi, 10 vạn, Tiền Quảng cảm thấy cái này quả thật là 10 phần thành ý rồi. Nhưng Mã Đông đối diện lại đột nhiên khí thế tăng lên. Ánh mắt trở nên thâm thúy trầm ổn, chậm rãi, xâm nhập nhìn Tiền mập mạp một lần, huynh đệ, hai người cùng một chỗ, không thích hợp, chúng ta có thể kết hợp, có tranh chấp, ta có thể xin lỗi, xuất hiện mâu thuẫn, ta cũng có thể thỏa hiệp, nhưng, Mã đại xã trưởng trợn mắt tròn xoe, sát khí ngập trời, ta yết giá 20 vạn, ngươi một đao hạ xuống đã chém mất một nửa, ngươi đây là đến bàn việc làm ăn sao? Là tới đánh nhau à, ngươi chém ta thì được, hạ giá tuyệt đối không được. 11 vạn, Tiền mập mạp lạnh nhạt nói ngài cũng thật có ý tứ. 19 vạn, sau đó mấy xã viên liền nhìn Mã Đông xã trưởng và một tên mập ở nơi đó chốc lát khóc trời kêu đất. Chốc lát ngươi chết ta sống. Cuối cùng phí tài trợ là 16 vạn thành giao. Lấy con số may mắn. Mã Đông Đông xã trưởng rốt cuộc không cần lo lắng đi ăn xin vì phí xã đoàn nữa. Mấy ngày kế tiếp, đám người Vương Trọng đã hiểu cái gì gọi là đặc huấn chân chính. Ngủ và ăn cơm đều là xa xỉ. Nửa đêm dậy tắm nước đá là cơm bữa. Đột kích tập hợp phải ở trong một phút đồng hồ hoàn thành. Ai chậm đều phải luyện thêm. Thậm chí còn không có cái ăn. Thật đúng là đừng cảm thấy thịt sống không thể ăn. Khi thật sự đói rồi cái gì cũng có thể ăn. 3 ngày đầu là 3 ngày không có mặt trời. Grace căn bản chưa lộ mặt. Đại điên nhị điên huấn luyện mục đích chỉ có một. Khiến toàn bộ mọi người mệt đến mức quên mình họ gì. Đại điên, nhị điên là xưng hô thân mật của mọi người đối với Marcos, Marcus hai huynh đệ. Thật là yêu càng nhiều hận càng sâu. Ngày hôm sau dị năng xã đã có một người bị đào thải. Ngày thứ 3 hai người phân viện phù văn đề cử lên cũng bị đào thải. Thật ra 3 người đều có sở trường của mình, nhưng đại điên tựa như chưa cho bọn họ cơ hội phản bác. Ngay cả huấn luyện cơ sở nhất cũng không qua được, về sau càng khó càng nguy hiểm, lấy cái gì đi sông pha. 3 người là khóc lóc bị đưa đi, nhưng không có cách nào cả. Lần tập huấn này chỉ có thể lưu lại 10 người. Grace nói, chỉ cần người đủ tư cách, có bao nhiêu tính bấy nhiêu. Nếu một người đủ tư cách, vậy thì một người, nếu đều không đủ tư cách, CSF lần này Học viện Thiên Kinh sẽ không tham gia. Người khác nói lời này, mọi người có thể còn tưởng rằng là hù dọa, nhưng Grace lại thuộc loại nói được làm được. Lần huấn luyện đặc biệt này, là nghiêm túc, cũng phải thừa nhận. Mọi người đều là cắn răng chống đỡ qua đi 3 ngày. Một khi qua được 3 ngày này, trên cơ bản đã thích ứng. Thật ra ở trong thời điểm huấn luyện, Grace đều ở trên căn cứ theo dõi quan sát mọi người biểu hiện. Cô phụ trách chi tiết, cần nghiêm túc đánh giá các học sinh này, từ trong đó phát hiện ưu điểm của bọn họ, từ sức chiến đấu, sở trường, thậm chí tính cách, ánh mắt, bố cục các phương diện. Áp lực của Grace rất lớn. Lần này bọn họ cần không chỉ có sức chiến đấu, còn cần một lãnh tụ, một đoàn đội, so sánh với các học viện nhất lưu kia. Hiện tại Thiên Kinh thật sự không chịu nổi một đòn. Thời gian thật ra là đủ. Chỉ xem các học sinh này có tiềm lực và nghị lực như vậy hay không. Ban đêm, 27 học sinh còn lại đã lâm vào trong ngủ say. Chỉ là mọi người đều không dám cởi quần áo. Một khi buổi tối có tập hợp đột ngột, căn bản không kịp, Grace muốn huấn luyện là tính cảnh giác của bọn họ cùng phương pháp ở dưới điều kiện gian khổ nhanh chóng khôi phục thể lực như thế nào. Cái này thật ra đều là cơ sở, cách trương.